Mục Thần Ký, chương 732. Thay hình đổi dạng, gocchuyenaudio.com. Khai Hoàng, Tần Mục hình như không có nghe rõ, cười nói. Vị Khai Hoàng nào, Nhiêu Tam Đa vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại, giống như nói mớ lẩm bẩm nói. Khai Hoàng đương nhiên chỉ có một, còn có thể là Khai Hoàng nào nữa. Hắn là lóa mắt như vậy, cho dù là trong chúng sinh mịt mờ vô bờ, người cũng có thể liếc nhìn ra hắn. Bất kể những người khác là sặc sỡ lóa mắt thế nào, ánh mắt của ngươi cũng sẽ bị hắn thoáng cái thu hút, hắn thiên nhiên lại có một loại khí chất của người đứng đầu, những người khác ra lại giống như ngôi sao quanh xung quanh hắn. Tần Mục tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía chiếc thuyền hoa này. Khai Hoàng, người sáng lập ra thời đại Khai Hoàng, lão tổ tông của hắn. Khai Hoàng cũng ở nơi đây, chẳng lẽ, nơi này là thời đại Khai Hoàng ban đầu. Trong lòng hắn lập tức sinh ra một ý niệm vô cùng mãnh liệt, đó chính là đi gặp Khai Hoàng. Đi gặp hắn, đi gặp vị lão tổ tông này của mình, bất kể như thế nào cũng phải gặp được hắn. Tần Mục từ trên thuyền hoa phóng người nhảy dựng lên, đuổi theo về phía chỗ thuyền hoa của Khai Hoàng, con trâu già thấy thế, vội vàng đuổi theo hắn, nữ tử trên thuyền hoa kia kinh ngạc cười nói. Đệ đệ tốt, tại sao lại đi? Tỷ tỷ ta gặp phải một người quen. Tần Mục ở giữa không trung xoay người lại cúi người thi lễ, nói. Người kia đối với ta vô cùng quan trọng, vội vàng quên nói cho tỷ tỷ một tiếng, thứ tội. Tỷ tỷ đang ở nơi nào? Sau khi ta làm mọi chuyện thỏa đáng, sẽ ta đến nhà bồi tội. Nữ tử kia phất tay cười nói. Người có việc gấp vậy cứ đi làm việc trước đi. Tỷ tỷ họ Chu tên là Tức Nhi, ở tại Chu Tức Cung, lúc nào có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta là được. Chu Tức Cung ở phía nam của Thiên Đình, Tần Mục xưng là, xoay người sang chỗ khác tốc độ nhanh hơn, lao thẳng đến chiếc thuyền hoa vừa rời đi. Còn có người gọi là Chu Tức Nhi, con trâu già đuổi kịp Tần Mục ồm ồm nói. Chu Tước là một trong bốn đế, Thiên Đình cũng có bốn đế, nam đế chính là Chu Tước. Nữ tử này gọi Chu Tước Nhi, cũng không sợ giảm thọ. Chỉ có điều nữ tử này thực lực cũng không yếu, có khả năng liều mạng cùng lão gia. Tần Mục hơi ngẩn người ra, nam đế là Chu Tước thần tộc, nam đế không phải là Tề Hạ Du sao? Con trâu già nói, Tề Hạ Du là Nam Thiên Xích đế, Phượng Hoàng chín đầu cùng nam đế không phải cùng một người. Tề Hạ Du này nghe đồn là một thần thánh của thời đại Thượng Hoàng, sau đó lại đi theo kẻ địch danh tiếng rất lớn, quyền thế không nhỏ. Chỉ có điều, bởi vì có nam đế, nàng lại không thể gọi là nam đế cho nên chỉ có thể bị gọi là Xích đế. Trong lòng Tần Mục thoáng động, quay đầu lại từ xa nhìn nữ tử kia, chỉ thấy thuyền hoa đã đi xa. Chu Tước Nhi, Chu Tước Cung, Chu Tước Nhi có quan hệ gì với nam đế? Hắn sốt ruột đuổi theo Khai Hoàng, tạm thời bỏ lại chuyện này, toàn tâm toàn ý đuổi theo chiếc thuyền hoa của Khai Hoàng. Chu Tước Nhi nhìn theo Tần Mục đi xa, mấy hầu gái đi lên phía trước nói. Vì sao nương nương tốt với tiểu ca nhi kia như vậy? Tiểu ca nhi kia ngay cả tên cũng không có thông báo. Cho dù trăm năm không được người nhận ra, nhưng một khi thành danh thiên hạ đều biết tới. Ta thấy hắn chính là người như vậy. Chu Tước Nhi cười nói. Ta thấy hắn không phải nhân vật bình thường, tương lai nhất định sẽ làm ra chút chuyện lớn. Hơn nữa đầu trâu bị hắn gọi là sư huynh kia rất mạnh rất đáng sợ. gocchuyenaudio.com, cho dù là thiên đình tồn tại như vậy cũng không nhiều. Con trâu già này mạnh mẽ như thế cuối cùng lại còn có thể đi theo hắn như hình với bóng, hắn tất nhiên không phải là vật trong ao. Chúng ta đi thôi, lái thuyền đi tới thiên đình, không biết thổ bá thiên công bọn họ có đến hay không. Không thể để cho bọn họ và bệ hạ đợi lâu. Trên thiên hà, số lượng thuyền hoa rất nhiều, xuyên qua đan vào, giữa sông đều là những con thú lớn làm mưa làm gió, lôi kéo từng chiếc thuyền hoa. Tần Mục tìm kiếm xung quanh một hồi, nhất thời không có cách nào tìm được chỗ thuyền hoa của Khai Hoàng. Đột nhiên tiếng động thật dài trầm thấp truyền đến, tuy rằng trầm thấp nhưng âm thanh lại vô cùng lớn, chấn động tới mức lồng ngực người ta ong ong vang dội, một con cá côn cực lớn có vây dài đến hơn 10 dặm vỗ vây, từ dưới nước nhảy lên, dâng lên sóng biển cực lớn. Tần Mục nghiêng người, đại côn dâng lên bọt sóng bay lên trên không trung, vây cá của đại côn giống như là cánh ở trên không trung vỗ bay, trong miệng phát ra tiếng ngân dài. Thời đại này mặc dù không có sức sáng tạo kinh người như Duyên Khang, nhưng lại có các loại thú lớn kỳ lạ cổ quái, dùng để thay đi bộ cũng không tệ. Thuyền hoa đã cập bờ, ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, cách bọt sóng hắn nhìn thấy được thuyền hoa dừng sát ở một mảnh ngọc đài, đó là chiếc thuyền hoa chở Khai Hoàng vừa rồi, nhưng Khai Hoàng và mấy người đi cùng hắn lại không có ở trên thuyền. Bên cạnh ngọc đài cũng có mấy chiếc thuyền hoa đang đỗ, có vài người mặc trang phục tràn ngập phong cách cổ, đang từ trên thuyền hoa đi xuống, bên ngọc đài không có những kiến trúc khác mà ở dưới nước lại hiện lên lưng của một con cá cực lớn. Chỉ thấy người từ trên thuyền hoa đi xuống leo lên cá lưng, giống như là đứng ở trên một hòn đảo nhỏ. đó là bến tàu, nơi đổi chỗ ngồi. Con trâu già hoảng hốt vội nói, bọn họ đổi sang ngồi đại côn. Tần Mục lập tức phóng lên cao, đuổi theo về phía con đại côn vừa rẽ nước ra, phía sau hắn, con trâu già đạp chân vào không khí, dẫm lên bầu trời phát ra những tiếng thùng thùng vang dội, nhanh chóng đuổi theo hắn, nhẹ nhàng đẩy một cái, Tần Mục rơi vào trên lưng trâu. Con trâu già phát lực, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, không gian phía trước gần như nổ tung, hiện ra một ánh sáng màu xanh lao thẳng đến chỗ con đại côn rời đi. Ngưu Tam Đa cõng theo Tần Mục càng lúc càng gần con đại côn đang vỗ cánh bay kia. Con đại côn kia cũng không tầm thường, tốc độ bay cực nhanh, chỉ là so với con trâu già vẫn thua kém hơn không ít. Bọn họ cách đại côn càng lúc càng gần, Tần Mục trái lại dần dần tỉnh táo lại, khẽ nói. Tam Đa sư ca, tạm thời không nên đi tới. Con trâu già vội vàng giảm tốc độ xuống, không hiểu nói. Ngươi không phải muốn gặp Khai Hoàng sao? Nhất định phải gặp hắn, nhưng thời đại này không biết là thời đại nào, chúng ta không biết đi tới chỗ nào, cũng không biết đi tới thời điểm nào. Ta nghi ngờ, sắc mặt hắn cổ quái, khẽ nói. Ta nghi ngờ chúng ta tới một thời điểm đã qua. Thời đại này không phải là thời đại của Khai Hoàng. Con trâu già gật đầu, nói. Quả thật không phải là thời đại Khai Hoàng. Thời đại Khai Hoàng tuy rằng cũng vô cùng to lớn, nhưng không có quy mô như thời đại này, hơn nữa ở đây quá lạc hậu. Ta nghi ngờ là thời đại Thượng Hoàng. Tần Mục tiếp tục phân tích nói, cũng không phải là thời đại Thượng Hoàng, ta không biết, gocchuyenaudio.com, nhiều về thời đại Thượng Hoàng, nhưng cũng biết thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng vô cùng náo động. Ở đây cũng không phải là thời đại xích minh người ba đầu sáu tay chiếm đa số, thần ma ở đây lại trăm kỳ ngàn quái. Con trâu già trợn trừng mắt trâu, thất thanh nói, lẽ nào chúng ta trở lại thời đại Long Hán vô cùng lâu đời rồi. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, khẽ nói, sư ca bình tĩnh một chút. Dũng Giang vô cùng cổ quái, ta đã từng ở Dũng Giang gặp phải sự kiện sương mù dày đặc, còn từng ở trong một chư thiên sa mạc đầu nguồn Dũng Giang trở lại thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng 4 vạn năm trước. Chút chuyện này không cần phải ngạc nhiên, con trâu già trâu há miệng thật to, ha ha nói. Ngươi gặp được chuyện quỷ gì? Tần Mục tính toán nói. Ta dẫn theo Cái Dương và Long Kỳ Lân cùng Đại Tôn tránh né Tinh Ngạn truy sát, rơi vào 4 vạn năm trước gặp phải đám người Bạch Cư Nhi từng trải qua chiến tranh Thượng Hoàng hủy diệt. Nhưng đây chẳng qua là một đêm, đợi đến khi hừng đông ngày hôm sau, Bạch Cư Nhi và toàn bộ thời đại Thượng Hoàng lại giống như là cát đen vậy, trôi qua biến mất. Thế giới này có giống như vậy hay không, đến bình minh hôm sau lại sẽ biến mất trở lại đại khư. Con trâu già ho khan một tiếng, đánh gãy suy nghĩ xa vời của hắn, nói. Sư đệ, ở đây sợ rằng không có buổi tối. Tần Mục giật mình kinh sợ, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời có một vòng mặt trời treo thật cao ở nơi đó, thiên đình cổ xưa này quả thật không có khả năng có đêm tối. Con trâu già nói, Khai Hoàng nói qua, hắn đã từng trải qua sự kiện quỷ dị, biến mất mấy tháng. Ta nghi ngờ lần này chúng ta gặp phải sự kiện quỷ dị, hẳn là cùng một sự kiện quỷ dị Khai Hoàng gặp phải. Nói cách khác, chúng ta sợ rằng sẽ gặp phải chuyện giống Khai Hoàng lúc còn trẻ, sẽ bị khốn ở thời đại này mấy tháng. Tần Mục trầm ngâm nói, khi Khai Hoàng gặp phải quỷ dị chắc là 3-4 vạn năm trước, hắn cùng với chúng ta không phải là người cùng một thời đại. Ta không biết chúng ta gặp phải hắn có phải sẽ xuất hiện chuyện gì càng quỷ dị hơn hay không. Tam Đa sư ca, Khai Hoàng nhận ra được sư huynh không? Con trâu già hơi ngẩn người ra, nói, đương nhiên nhận được, Khai Hoàng đối với ta rất tốt, hắn nhiều lần mời ta tới quản lý một tòa thiên cung, chỉ có điều ta sợ phiền phức lại từ chối. Các ngươi quen biết nhau khi nào? Tần Mục tiếp tục hỏi, con trâu già suy nghĩ một lát nói, ta vẫn đi theo lão gia 5 năm đó chăn trâu cho hộ lớn, ta chính là trâu hắn nuôi thả. Ta thấy lão gia học trộm quyền pháp, ta cũng học theo, có một ngày ta mở miệng nói, khiến lão gia bị dọa cho giật mình, vì vậy lại thành bằng hữu tốt. Người hộ lớn đó biết tuyệt học gia truyền bị tên chăn trâu học được lại muốn giết hắn. Ta lại cõng lão gia chạy trốn rất lâu mới gặp phải Khai Hoàng. Hắn đánh bại truy binh, ta và lão gia liền theo hắn. Khi đó, hắn cũng chỉ là một thần thông giả cảnh giới thất tinh. Đó chính là rất sớm, hắn nhất định sẽ nhận ra ngươi. Tần Mục từ trên lưng hắn nhảy xuống, mở ra túi thao thiết lấy ra một giấy vàng, nói. Tam Đa sư ca, ngươi tạm thời hóa thành hình người trước. Con trâu già hóa thành thần nhân đầu trâu thân người. Tần Mục dán giấy vàng lên trên trán hắn, nói. Đây là giấy vàng của phủ quân Udo, dán ở trên người khác lại không nhìn ra hình dáng của ngươi. Kể từ, gocchuyenaudio.com, đó, sẽ không cần lo lắng bị Khai Hoàng nhận ra ngươi. Ta cũng chỉ có một tờ như thế, lúc ta cướp đi tờ giấy vàng này, Thiên Tề Nhân Thánh Vương còn đuổi theo ta rất lâu cho nên khẳng định là đồ tốt.